Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418, nhất không xấu tuyển trạch. Một, cấn này không phải vấn đề tin hay không tin. Dabura là ma tộc bên trong ưu tú nhất chiến đấu dân tộc, có hầu như áp đảo hết thảy ma tộc cao quý huyết thống. Thiên Lan Hoa nín cười, dường như rất sợ đả kích Son Goban, tựa như thận trọng nói rằng thực lực của hắn đã đạt đến khiếp sợ vũ trụ, có thể hủy diệt tinh hà tầng thứ. Dabura chiến lực ta, Son Goban liền nói, Thiên Lan Hoa ngọc thủ ngăn, ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi không phục, cho là mình cũng sở hữu đồng dạng khiếp sợ vũ trụ, hủy diệt tinh hà tầng thứ, nhưng đó là không có khả năng. Hoặc có lẽ là tạm thời là không có khả năng. Ngươi nên là ta tam mục tộc ưu tú nhất thiên tài. Ta tuyệt đối tin tưởng ngươi cũng sở hữu hủy thiên diệt địa, hủy diệt ngôi sao thực lực. Đồng dạng tin tưởng ngươi nói, không bao lâu là có thể chiến thắng Dabura. Nhưng này là xây dựng ở chính xác tu hành phương thức ở trên. Thiên Lan Hoa ánh mắt lóe lên tự tin mãnh liệt. Nàng nhưng là phải chỉ điểm chính mình hậu bối ở ngắn ngủi trong vài năm đạt được có thể trấn áp Ma Bư. So sánh với Ma Bư, Dabura tính là gì? Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời ta mới vừa hỏi. Cái này cái mạnh nhất trên thế giới lớn tam mục tộc cao thủ là ai? Tam mục tộc cao thủ mạnh mẽ nhất. Son Goban ánh mắt lóe lên một tia quái dị. Thiên Lan Hoa một cái liền chú ý tới. Nàng đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn Son Goban. Làm sao? Lời này có chuyện sao? Không thành vấn đề. Bởi vì Son Goban nói đột nhiên đem trên người khí phóng xuất. Két, từng đạo thiểm điện nổ lên. Đồng thời Son Goban bên người từng cục cực kỳ nặng kim loại đen khối đều dường như biến thành vi trần lông vũ giống nhau hướng về phía trước phiêu khởi. Thình thịch, Son Goban trên người khí tiếp tục buông ra. Những thứ này trầm trọng vô cùng kim loại hòn đá nhất thời như bị long quyển phong cuồn cuộn nổi lên giống nhau vây quanh Son Goban thân thể bay vòng vòng thăng bên trên bầu trời. Trong nháy mắt Son Goban vị trí bay vòng vòng lên cao hòn đá đều tạo thành nhất điều long hấp thủy một dạng khí toàn. Oanh, Son Goban trên người khí lần nữa buông ra. Cái này phút chốc Son Goban đã đem 1,200 triệu khí toàn bộ đều thả. Tức khắc hắn quanh người liền phun ra như hỏa diễm bạch sắc dáng vẻ bệ vệ. Những thứ này dáng vẻ bệ vệ phát sinh quỷ dị thanh âm. Từng tầng một khí lãng lấy Son Goban làm trung tâm hướng về bốn phía cuốn tới. Loại này khí lãng cứng mạnh, thậm chí cũng làm cho một bên tiền đẹp giác đại hoàng phong cơ giáp đều bay ra ngoài. Mặc dù là Thiên Lan Hoa cũng không khỏi lui một bước nhỏ, hầu như lại lần nữa đạp vào ma giới trong cánh cửa. Chỉ thấy nàng đầu đầy hạt rẻ, mái tóc dài màu đỏ phất phới, lại tiến lên trước một bước. Cái này làm sao cường đại như vậy? Thiên Lan Hoa mỹ lệ như phượng nhãn một dạng con mắt lập tức mở tròn vo. Như thiếu nữ sao u xui kéo đồng cái này phút chốc cũng dường như bảo thạch dạng tản ra dạng dỡ ánh sáng. Thân thể của hắn bởi vì kích động mà hơi kinh dị lấy. Cái này sẽ là của ngươi lực lượng. Cổ lực lượng này làm thật là mạnh mẽ, phải nhường ta đều trở tay không kịp. Thiên Lan Hoa sáng ngời con mắt thậm chí đều nổi lên một tia lệ quang. Tuy là nàng không có giống Son Goban giống nhau cảm giác hắn nhân khí cường độ khí thấy, nhưng là làm một cường giả, hơn nữa còn là tu luyện mấy triệu năm võ đạo gia, tự nhiên cũng có một bộ cảm giác người khác mạnh yếu phương thức. Chỉ là loại này cảm giác cũng không như Son Goban khí thấy như vậy tinh chuẩn mà thôi. Mà hiện tại Son Goban khí tức một phóng xuất, thậm chí nàng đều cảm giác được hết hồn, có một loại tự thân tính mệnh chịu đến uy hiếp cảm giác. Đây là ý gì? Nàng nơi nào không phải minh bạch, chỉ có gặp mạnh mẽ hơn chính mình, người có thể giết chết chính mình, mới có tình huống như vậy phát sinh. Hắn không phải qua một cái ván bối, mà cơ thể của ta trải qua BBD cải tạo, lại tu luyện mấy triệu năm. Hắn tuyệt đối không thể mạnh mẽ hơn ta. Chắc là hắn như đánh lén ta, mà ta đối với hắn như vậy người một nhà căn bản không khả năng bố trí phòng vệ. Cho nên mới phải có cảm giác như vậy. Thiên Lan Hoa kích động trong lòng không ngớt. Nàng hít sâu một hơi, nhìn Son Gouben, ta hiểu, thì ra ngươi là nói ngươi chính là tam mục tộc nhất võ giả cường đại. Ta hiểu, vì sao ngươi tự tin như vậy? Nói vượt lên trước Dabura không dùng bao lâu. Tuy là những lời này ta vẫn như cũ cảm thấy rất nực cười. Nhưng là ngươi quả thật có nói lời này nhất định tư bản. Thiên Lan Hoa tiền bối, Son Gouben khẽ động niệm gian, toàn bộ tản mát ra khí tức cũng đều thu liếm trở về. Có thể ta nói như vậy có chút tự đại, nhưng ngoại trừ tiền bối bên ngoài, ta còn thật không có gặp mạnh mẽ hơn ta tam mục tộc cao thủ. Ngươi rất tốt, tốt, Thiên Lan Hoa tiến lên trước ba bước, nàng hô hấp có chút gấp thúc, tuy là ta không cách nào chứng minh thân phận của mình. Nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu, ta là tất cả tam mục tộc tổ tiên, cho nên, hài tử ngươi nên tính là ta hậu đại. Son Gouben trầm mặc, có thể nói cái gì? Hắn đương nhiên cảm giác được người nữ nhân này quả thực cùng mình cái này một cổ thân thể có quan. Hệ nhất định, vì vậy kêu một tiếng tiền bối quả thực kém một chút. Nhưng là gọi đối với Phương lão tổ tông vừa tựa hồ quá quái gì. Năm đó ta vì trường sinh bất lão mà đọa nhập ma đảo. Tuy là đạt thành tâm nguyện, nhưng là cũng nhận được hạn chế. Chỉ có thể đi qua cái này thiết lập ở gia hương Á Đa Vi tinh thượng ma giới cửa trở lại cái này khỏa. Trên tinh cầu tới, hơn nữa có thể dạo chơi một thời gian hữu hạn. Sau lại bởi vì nào đó tên khốn kiếp, cái lối đi này ra khỏi trục trặc, ta liền cũng không có trở lại nữa. Thẳng đến lúc này đây thông đạo một lần nữa mở ra. Thiên Lan Hoa kích động nói. Son Gouben sửng sốt, lập tức trong lòng minh bạch. Chắc là chính mình một trưởng kia lực lượng phá hư ma giới cửa phong ấn. Cho nên mới mở ra ma đạo cửa. Ta lúc này đây trở về. Thời gian đã qua mấy triệu năm. Ta không biết cư nhiên Á Đa Vi Tinh đều nhanh muốn hủy diệt. Mà các tộc nhân của ta cũng là. Thiên Lan Hoa nói đến đây trong mắt lóe lên tinh thần chán nản. Bất quá nàng rất nhanh liền thu liễm lại tình này cảm giác. Nói rằng, ta biết không lâu sau tương lai, cái này nhất phương thế giới đem phát sinh biến đổi lớn. Đến lúc đó có thể sẽ có một phen nguy hiểm cho cả cái thế giới. Bao quát ta tam mục tộc đại nguy cơ, nguy hiểm cho thế giới nguy cơ. Son Gouben ánh mắt lóe lên một tia sáng, trong lòng cũng cầm không phải định thiên cây hoa lan nói là ma bư hòa, vẫn là toàn vương để vũ trụ biến mất sự tình, vẫn là phi đe từ địa ngục trở về, hay hoặc là bô rách đám người phá vỡ phong ấn. Dù sao mấy năm nay có thể nguy hiểm cho toàn bộ vũ trụ sự tình có rất nhiều. Những cái này đều là một cái xử lý không tốt, tiếp theo tạo thành đại tai nạn. Bất quá có ta ở đây, hơn nữa còn có Goku, Kadik đám người, những người này căn bản là lật không nổi bọt sóng. Chân chính đại nguy cơ chỉ có toàn vương. Son Gouben trong lòng lóe ý niệm trong đầu, chỉ nghe Thiên Lan Hoa nói ra, nếu là ta có thể ở cái này nhân gian giới tự do hoạt động, tự nhiên là không sợ loại nguy cơ này, nhưng là thân ta bị hạn chế. Sở để giải trừ nguy cơ sự tình cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi cái này nhân gian giới nhân. Thực lực của ngươi quả thực ngoài ta ngoài ý liệu cường đại. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Cách giải quyết phía kia nguy cơ còn thiếu rất nhiều. Son Gouben lông mi khơi một cái. Không biết tiền bối muốn nói điều gì. Nguyên bản ta là muốn tìm kiếm cái này nhân gian giới cường đại nhất tam mục tộc nhân tới đón. Chịu ta võ đạo chỉ điểm, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn võ đạo tu vì phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Bất quá ngươi đã nói chính mình chính là cái này nhân gian giới ta Tam Mục tộc nhất võ giả cường đại. Hơn nữa thực lực của ngươi cũng quả thực rất cường đại. Cho nên, ngươi nên minh bạch ý tứ của ta. Thiên Lan Hoa đôi mắt đẹp nhìn Son Gouben, nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ có hơi khẩn trương, có thể phát sinh mạnh như vậy khí tức, chiến lực có ít nhất 10 triệu, 10 triệu có thể cũng không phải toàn bộ Tam Mục tộc nhất võ giả cường đại. Nhưng là ta bây giờ đi nơi nào tìm Tam Mục tộc mạnh nhất? Thiên Lan Hoa nhìn Son Gouben, đối với cái này hậu bối, nàng cũng không phải hài lòng nhất, nhưng là không có khác lựa chọn tốt hơn. Thì ra tiền bối là muốn thu ta làm đệ tử. Son Gouben trong lòng dâng lên không rõ tư vị. Hắn đi tới cái này cái thế giới phía sau, cũng không phải là không muốn bái sư, chỉ là phía trước việc không được có thể chỉ điểm mình. Phía sau muốn bái lão sư chính là Whis, bởi vì chỉ có Whis mới là cái này vũ trụ chân chính siêu thoát nhân, cũng là chân chánh đứng ở tầng cao nhất người. Nhưng là Whis căn bản không nguyện chỉ điểm hắn. Thế nào? Thiên Lan Hoa vội vàng nói. Kỳ thực đến rồi ta cái này cái tầng thứ, ta cũng không cảm thấy đặc biệt cần bái sư. Son Gouben nói rằng, Thiên Lan Hoa không khỏi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu một chút. Chợt cảm giác có chút đau đầu. Nàng đương nhiên có thể một cái tát đem trước mắt tiểu bối phách nằm xuống. Có thể cái kia thì có ích lợi gì? Đến rồi bọn họ cái này cái tầng thứ, muốn bái một người vi sư, trừ phi người kia ở tầng thứ bên trên để hắn bội phục phục sát đất, sở hữu để hắn cực kỳ thứ cần, ta có thể để cho ngươi ở ngắn ngủi trong vòng 7 năm. Thực lực phát sinh nghìn lần biến hóa. Thiên Lan Hoa nói rằng, nghìn lần biến hóa, Son Gouben con mắt một sáng. Hắn tu luyện tới hiện tại cũng bất quá thời gian 2 năm. Đối với Son Gouben mà nói, trong vòng 7 năm sau đó, cái này một thân thể đạt được 100 tỷ tu vi, căn bản là cực kỳ chuyện dễ dàng. Nhóm 3 người, tất có thầy ta, Thiên Lan Hoa nàng có thể nói ra trong vòng 7 năm. Để thực lực ta phát sinh nghìn lần biến hóa, hiển nhiên đối với võ đạo tu vì có rất sâu sắc lý giải. Son Gouben đang muốn gật đầu, ta phản đối, chỉ thấy lúc trước bị Son Gouben khí tức cho Song Phi Đại Hoàng Phong đã vọt tới. Tiền đẹp giác thường xuyên cùng Son Gouben cùng một chỗ, cảm thụ Son Gouben khí tức, cho nên Son Gouben phóng thích khí tức, cảm giác của nàng cũng không phải rất mãnh liệt, chỉ là rất kỳ quái vì sao không lý do từ Son Gouben trên người gầy ra gió mạnh đem cơ giáp cho thổi. Bay, mới vừa đứng vững, liền nghe được Thiên Lan Hoa đầu độc Son Gouben bái nàng vi sư. Lần này tiền đẹp giác có chút nóng nảy. Tiền bối, tạp chan hoàn ca ca tại sao có thể bái ngươi làm thầy đâu? Tiền đẹp giác liền nói, thì ra hắn gọi tạp chan hoàn. Thiên Lan Hoa lạnh lùng liếc về phía tiền đẹp giác, từ nơi này đại hoàng phong cơ giáp trên người. Nàng không cảm giác tộc nhân mình khí tức quen thuộc, đương nhiên sẽ không cực kỳ khách khí. Hắn vì sao không thể bái ta làm thầy? Thiên Lan Hoa thanh âm có chút băng lãnh. Tiền bối, Son Gouben chân mày không khỏi nhíu một cái. Thiên Lan Hoa tức khắc tỉnh ngộ, lập tức trên mặt tươi cười. Tiểu cô nương, ngươi là tạp chan hoàn tình nhân a? Thực lực của các ngươi có thể cách biệt quá xa. Đây là tự nhiên, tạp chan hoàn ca ca nhưng là vũ thánh đại nhân đệ tử duy nhất. Tiền đẹp giác trong thanh âm đều là tự hào. Hắn nếu lạy vũ thánh đại nhân vi sư, làm thế nào có thể bái ngươi làm thầy? Tổng hay sao ngươi so với vũ thánh đại nhân còn cường đại hơn a? Vũ thánh đại nhân, Thiên Lan Hoa sửng sốt, xem ra là cái này vũ trụ mới ra cường giả. Có thể đem ta cái này hậu bối bồi dưỡng được cường đại như vậy. Xem ra cái này vũ thánh đại nhân cũng là một tốt cường giả. Nói như vậy, chỉ cần tìm được vũ thánh đại nhân, liền nhất định có thể đủ. Thiên Lan Hoa vừa nghĩ đến đây, trên mặt lại hiện lên nụ cười. Tạp Chan Hoàn tiểu huynh đệ, ta có thể gặp mặt lệnh sư sao? Thầy Vũ Thánh đại nhân, Son Gouben ra mặt đều quất một cái. Tiền bối, cái này sợ rằng không được. Ta, sư phụ, hắn lão nhân gia đang mang theo thê tử ở du ngoạn, không biết lúc nào mới có thể trở về. Son Gouben cười híp mắt nói. Thiên Lan Hoa không khỏi lông mày xinh đẹp nhăn lại. Lúc này Son Gouben thanh âm lại vang lên. Như vậy đi, ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo tu hành, thậm chí bái sư. Lập tức Thiên Lan Hoa trên mặt tựa như băng tuyết tuyết tan giống nhau, trên gò má đều hiện lên mỹ lệ đỏ ửng. Thế nhưng ta có một cái yêu cầu, Son Gouben nói. Thiên Lan Hoa cười mà lúm đồng tiền như hoa. Ngươi nói, thế nhưng nếu như ta phát hiện chỉ điểm của ngươi không được, ta có quyền rời khỏi, tự hành tuyển trạch chính mình tu hành phương thức. Son Gouben nghiêm túc nói. Nói cách khác, chỉ điểm của ngươi với ta mà nói chỉ là tham khảo. Cái gì? Thiên Lan Hoa sắc mặt khó coi. Võ đạo tu đi nhất là tinh vi thần bí, hơn nữa càng là tu luyện tới chỗ cao thâm thì càng huyền diệu. Như không phải như vậy, tiếp theo nàng tu luyện mấy triệu năm mới chỉ có hiện tại điểm này thành tựu. Cho nên hắn chỉ điểm người tu hành, muốn đúng là nói một bất nhị. Tuy vậy, tu luyện tiếp sẽ đem người luyện phế, thậm chí luyện chết, cũng đến mức hoàn toàn dựa theo nàng nói làm. Nơi nào khả năng chọn ba nhặt bốn? Tạp Chan Hoàn, ta không biết sư phụ ngươi Vũ Thánh là thế nào chỉ điểm ngươi, thế nhưng ngươi có thể đủ tu luyện đến bây giờ trình độ, đa đa thiểu thiểu cũng biết một điểm. Võ đạo tu đi, không phải hảo ngoạn đích. Ngươi bây giờ tầng thứ cùng ta cách biệt quá xa. Ta tu hành chỉ điểm, lấy ngươi tầng thứ là không có khả năng minh bạch trong đó tinh vi quảng đại thần bí. Cho nên nếu như vậy chỉ điểm, căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên Lan Hoa trầm giọng nói. Võ đạo tu đi, càng thường đi chỗ cao, càng tinh vi, ta đây tự nhiên biết. Son Gouben mí mắt chớp xuống. Tiền bối, nếu như ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta đây tự nhiên hướng ngươi thỉnh giáo tu hành, bằng không sợ là không được. Đúng như vậy sao? Thiên Lan Hoa cũng mí mắt chớp xuống. Tạp Chan Hoàn ca ca, ngươi có thể làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự không cố kỵ Vũ Thánh đại nhân truyền thụ tri ân, muốn một mình bái sư đâu. Không ngờ tới ngươi lại là lấy phương thức như vậy tới cự tuyệt. Ngươi thật là rất thông minh hài hước. Tiền đẹp giác nói rằng. Thiên Lan Hoa con mắt một cái sáng. Đúng rồi, tiểu cô nương này tuy là không có bản lãnh gì, nhưng là nàng cùng cái này Tạp Chan Hoàn tới đây đơn điệu địa phương tu hành, tình cảm của hai người nhất định tốt. Thiên Lan Hoa ngẩng đầu, trên mặt lại hiện lên nụ cười xinh đẹp. Đừng xem nàng đối với tộc nhân mình tốt, liền đã quên nàng là một đến từ ma giới ma đầu. Hơn nữa Thiên Lan Hoa ở chưa nhập ma trước, chính là cho Tam Mục tộc đánh ra một mảnh nhỏ bầu trời. Thuộc hạ thay chất thành núi, huyết lưu thành biển. Tiểu cô nương, ngươi qua đây. Thiên Lan Hoa hướng Tiền Đẹp Giác vẫy tay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.